Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1321, chương 52, 7 vị ủy viên. Audrey tay phải hơi có dừng lại, chợt khôi phục như người bình thường, cầm lên tấm kia được xưng là ngạo mạn, nhân cách mặt nạ. 50% xác suất cũng không thấp, nàng đơn giản đáp lại Polly Delta một câu. Đây là tại nói, hay chọn một tình huống dưới khều chúng Huen. Granby Che đã từng mang qua tấm kia nhân cách mặt nạ không phải một cái để cho người ta kinh ngạc. Trùng hợp, nói xong, Audrey đem tấm kia băng lãnh hôi bạch mặt nạ đeo lên trên mặt. Cơ hồ là trong nháy mắt, nàng cảm giác mình tâm linh hòn đảo bên trong có thêm một cái, giả lập nhân cách. Này không khởi nguồn tại bên ngoài, mà là nàng một loại nào đó nhận biết phóng to hóa cùng cực đoan hóa. Bọn hắn thụ giáo dục trình độ rất thấp, nhất định phải tại ta dẫn dắt hạ mới có thể làm ra lựa chọn chính xác. Không phải mỗi người đều có đầy đủ trí tuệ, vừa vặn tương phản, tuyệt đại đa số người đều hết sức ngu xuẩn. Những công nhân kia dùng xúc động làm việc mà không phải lý trí. Bọn hắn dễ dàng bị nhỏ bé chỗ tốt cám dỗ. Tầm mắt thiển cận, chỉ có ta để suy nghĩ, ta để dẫn dắt, ta tới quyết đoán, mới có thể cứu vớt bọn họ. Bọn hắn đáng giá thương hại, nhưng không đáng trao đổi. Ngoặc kép, này từng cái ý nghĩ quanh quẩn tại Audrey trong đầu, để cho nàng cơ hồ cho rằng cái này là chân lý. Dù sao đây là nàng lúc trước quan sát cùng trải nghiệm bên trong tiếp thu được bộ phận phản hồi. Không phải lăng không hư cấu đi ra, tầm mắt quét qua ở giữa, Audrey theo bàn dài bóng loáng mặt ngoài nhìn thấy mình bây giờ. Tấm kia băng lãnh hôi bạch trên mặt nạ, hai con mắt đi lên di chuyển, cố định đến cái trán vị trí, tựa hồ chỉ nhìn chăm chú chỗ cao, không quan tâm mặt khác, cho người ta một loại vừa buồn cười lại quái đản vừa tối giấu kinh dị ý vị cảm giác. Audrey một thoáng im lặng, cách nhiều giây mới âm u mở miệng nói, cái này là ngạo mạn, sao? Nếu như không phải nàng đã sớm thông qua cùng thế giới, tiên sinh, người treo ngược, tiên sinh, ẩn giả, nữ sĩ đám người trao đổi, thoát khỏi nhận biết chỗ nhầm lẫn, mới vừa nói không chắc chắn bị ngạo mạn, mặt nạ giả lập ra người tới grid chân chính ảnh hưởng đến. Đến mức bị ảnh hưởng sau sẽ có kết quả gì? Nàng trước mắt vô phương phán đoán. Người khôi phục tốc độ bình thường so ta tưởng tượng được nhanh rất nhiều. Xem ra người cũng không có mê thất tại thao túng người khác trải nghiệm bên trong. Delta tán thường nói ra. Audrey như có điều suy nghĩ đáp lại nói, Huen, Granby Che tiên sinh một mực biểu hiện được có chút ngạo mạn. Delta giao ác lên đặt ở giữa ngực bụng hai tay nói, ngươi có thể quan sát đạt được tới, chỉ là tình cờ, một chút chi tiết, Audrey dùng hai cái đoạn ngữ làm ra trả lời. Delta thở dài, cười lắc đầu, Huen, Granby Che bị này tờ nhân cách mặt nạ ảnh hưởng trình độ so ta dự tính nghiêm trọng. Mà lại, hắn bình thường ngụy trang rất khá, tại cái tiền đề này dưới. Ta không kỳ quái hắn mất tích, ngạo mạn sẽ để cho hắn thấy không rõ dưới chân con đường. Sẽ để cho xem thường hắn yếu tại tự thân phi phàm già. Mà này thường thường sẽ mang đến nguy hiểm cực lớn. Audrey khắc chế nhớ lại Huen, Granby Che cái chết xúc động. Cân nhắc hỏi, này bảy cái nhân cách mặt nạ có khả năng phóng to tương ứng nhận biết cùng cảm xúc. Trợ giúp chúng ta ý thức được chính mình vấn đề, từ đó có tính nhắm vào giải quyết, đồng thời, nó cũng sẽ mang đến nhất định ảnh hưởng trái chiều, bất chi bất giác cải biến đeo người nhân cách. Delta khẽ gật đầu, tại tâm linh lĩnh vực, rất khó có thuần túy, không có thương hại bên ngoài đang trợ giúp, nhất định phải có đầy đủ nội sinh lực lượng mới có thể tránh miễn tương ứng ảnh hưởng trái chiều. Ngươi có thể nhận biết đến điểm này, nói rõ ngươi đi tại chính xác con đường lên. Audrey đang muốn thừa cơ thảo luận một chút tâm linh, lĩnh vực vấn đề, bỗng nhiên trông thấy trên bàn một tấm nhân cách mặt nạ biến mất không thấy gì nữa. Nàng vô ý thức quay đầu, nhìn về phía giáo đường cửa vào, trông thấy một bóng người thông qua cửa chính, đi đến, bóng người này người mặc trang phục chính thức ba kiện bộ. Cầm trong tay đỉnh đầu nửa cao tơ lụa mũ dạ, trên mặt mang theo vừa rồi biến mất không thấy gì nữa nhân cách mặt nạ. Tấm mặt nạ này miệng liệt rất mờ, mãi cho đến bên tai phụ cận, lại thủy chung dương, phảng phất muốn nuốt mất hai con mắt nhìn thấy tất cả mọi thứ. Đây là chúng ta tâm lý luyện kim hội xem xét đoàn ủy thành viên một trong. Bảo thực, tiên sinh, Delta làm Audrey làm hạ giới thiệu. Sau đó, còn lại mấy tên tâm lý luyện kim hội xem xét đoàn ủy thành viên lần lượt đến. Phân biệt là, sao sao, tiên sinh, tham lam, nữ sĩ, lười biếng, tiểu thư cùng, ghen ghét, tiên sinh. Là một tên tư thâm, người xem. Audrey trước hết nhất chú ý tới chính là riêng phần mình nhân cách mặt nạ khác biệt. Tham lam, cùng, bạo thực, giống, miệng liệt đến bên tai, nhưng không có kéo ra, mà lại, hai con mắt là nhắm, sao sao, cùng, ngạo mạn, tương tự, chỉ là con mắt không giống với người bình thường. Chúng nó chìm đến mũi trung đoạn, phảng phất tại từ dưới đi lên xem người, ghen ghét. Mặt nạ tai mắt mũi miệng đều có nhất định nghiêng lệch, cũng tự mang âm trầm khí chất, lười biếng, mặt nạ con mắt gấp đóng chặt lại, miệng tự nhiên rủ xuống, cho người ta một loại đeo người đang ngủ cảm giác. Thấy xem xét đoàn nguyên bản ủy viên đều đã đến đông đủ, Delta vừa cười vừa nói, chúng ta đợi thêm một vị bằng hữu, hắn chính là xem xét đoàn hạng 7 ủy viên. A, thứ 8, ta quên tính chính mình. Hắn vừa dứt lời, giáo đường cửa chính chỗ liền tiến đến một bóng người. Thân ảnh này bên trong mặc quần áo lót, bí danh, bên ngoài khoác áo khoác màu đen, đầu đội nửa cao tơ lụa mũ dạ. Liếc nhìn lại, là vị tương đương thời thượng thân sĩ. Có thể Audrey hơi chút quan sát về sau, lại phát hiện nhân loại quần áo dưới là một con khổng lồ con thỏ. Hai con mắt đỏ tươi, lông tóc tuyết trắng, này con thỏ từng bước một đi đến, đứng tại bàn dài bên cạnh, vừa vặn ở vào Audrey bên cạnh. Rất không may, ngươi chỉ có một lựa chọn. Delta mỉm cười chỉ trên bàn, nổi giận, mặt nạ. Cái kia con thỏ phát ra nam tính nhân loại thanh âm. Ta luôn luôn hết sức ôn hòa. Vừa vặn có khả năng trải nghiệm một thoáng nổi giận cảm giác. Nó vừa nói vừa cầm lấy tấm kia nhân cách mặt nạ, đưa nó đeo lên trên mặt. Tấm mặt nạ này con mắt trợn lên, miệng đại trương, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ gầm thét lên tiếng. Chờ vị này nổi giận tiên sinh ngồi xuống Audrey bên cạnh, Delta vỗ nhẹ bàn tay nói, ta chính thức vì mọi người giới thiệu mới gia nhập xem xét đoàn hai vị ủy viên. Vị này là ngạo mạn, tiểu thư. Vị này là nổi giận, tiên sinh. Bọn họ đều là bán thần. Tại tâm linh lĩnh vực có rất sâu tạo nghệ. Trong đó, ngạo mạn, tiểu thư phụ trách là Roang Vương quốc Bách Len lớn khu. Nói đến đây, Delta nhìn về phía Audrey nói, người có lẽ còn không rõ ràng lắm. Chúng ta cắm rễ tại tâm lý học nhà, khoa tâm thần y sinh cùng tương ứng kẻ yêu thích này mấy nhóm lớn trong cơ thể. Lực lượng chủ yếu tập trung ở đại đô thị, mà không phải thành nhỏ cùng nông thôn. Cho nên, mỗi một tên ủy viên phụ trách là mỗi tòa thành thị, liên đới chung quanh khu vực. Tiếp theo, Delta tiếp tục nói, nổi giận tiên sinh phụ trách là luân bảo thủ đô Anzara. Sau sau, tiên sinh phụ trách là Gindisi thủ đô Chire. Tham lam, nữ sĩ phụ trách là Phu Sếch thủ đô Thánh Mật Long. Lười biếng, tiểu thư phụ trách là Fernibot thủ đô Fernibot Thành. Ghen ghét, tiên sinh phụ trách là Gindisi nước Cộng hòa Lai Thành. Bạo thực, tiên sinh phụ trách là Roang Vương quốc Condon Thành. Giới thiệu xong xuôi, Delta bổ sung hai câu. Chúng ta tâm lý luyện kim hội tôn chỉ là thăm dò, phát hiện cùng nghiên cứu, cũng không thèm để ý ảnh hưởng phạm vi, thành viên số lượng, tài nguyên chiếm hữu trình độ chờ sự tình. Cho nên, chúng ta tại sương mù biển, cuồng bạo hải cùng sun ra biển, cùng với phía nam đại lục, đều không có xem xét đoàn ủy thành viên. Dĩ nhiên, thường xuyên cũng sẽ có thành viên đi trên biển, đi phía nam đại lục thăm dò di tích, truy tìm cổ lão lịch sử. Ha ha, quên đi, ta bản thân là năm biển phía trên, hắc tọa chi vương. Thánh mật long, con đần, lai, tâm lý luyện kim hội gần một nửa ủy viên ở giữa hải khu vực. Audrey bén nhạy đã nhận ra một vấn đề, nàng xuất thân gia đình quý tộc, từ nhỏ đã tiếp nhận tốt đẹp giáo dục. Đối phía Bắc Đại Lục, các tòa thành thị vị trí địa lý đều không xa lạ gì. Biết Phu Sích, Thánh Mật Long, Roang Condon, Hindisi Lai đều là ở giữa biển ven bờ đại thành thị. Mặc dù chúng nó cũng không sánh nổi Bechlen, Chire, Ferniboss thành này ba đại đô thị, nhưng riêng phần mình quy mô cũng không nhỏ, lại chung quanh còn có rất nhiều cỡ trung thành thị. Cái này khiến ở giữa biển ven bờ trở thành phía Bắc Đại Lục kinh tế phát đạt nhất, nhân khẩu nhiều nhất một cái khu vực. Dưới tình huống như vậy, tâm lý luyện kim hội trọng tâm đặt ở giữa biển ngược lại cũng không phải quá khiến người ngoài ý. Sự tình, Audrey chủ yếu nhất là không nghĩ tới tâm lý luyện kim hội đối khuếch trương tựa hồ cũng không có hứng thú quá lớn. Vài vị xem xét đoàn ủy thành viên biết nhau về sau, Delta nghiêng đầu đối Audrey nói, ngạo mạn, tiểu thư, chịu chiến tranh ảnh hưởng, Bechlen tâm lý luyện kim hội có không nhỏ tổn thất, rất nhiều thành viên đều mất đi liên lạc, ta về sau sẽ đem cụ thể danh sách cho ngươi, ngươi phụ trách xác định những cái kia thành viên hạ lạc, đều lần nữa đem bọn hắn tổ chức. Ở trong quá trình này, ta kiến nghị ngươi đừng dùng chính mình chân thực hình tượng và chân chính tính danh, giả lập một cái thậm chí nhiều cái thân phận để hoàn thành những chuyện này. Huyen, Ran Bí Chê ở điểm này liền làm không tốt. Ta nghĩ, hắn xác thực có một chút ngạo mạn. Audrey nhẹ nhàng gật đầu, đáp ứng xuống. Delta chợt thu hồi ánh mắt nói, hôm nay muốn thảo luận kiện sự tình thứ hai là Roang Vương quốc Donchester quận đầu kia tâm linh cự long hạ lạc. Hớt lác thôn trang cự long sùng bái phong tục tại trong hai năm này không có một chút yếu hóa. Ta hoài nghi đầu kia tâm linh cự long còn tại dùng phương thức nào đó ảnh hưởng nơi đó. Có lẽ chúng ta có khả năng nhờ vào đó tìm tới tung tích của nó. Không biết vị nào nguyện ý xử lý chuyện này, để xảy ra vấn đề về sau. Hắn mới nhớ lại mới gia nhập, ngạo mạn, tiểu thư cùng, nổi giận, tiên sinh đối tương ứng tình huống không có đầy đủ hiểu rõ, liền đơn giản nói một chút tâm lý luyện kim hội trước đó làm thăm dò cùng với cấp dưới khảo cổ tiểu đội toàn viên gặp nạn sự tình. Audrey kỳ thật tham dự qua giai đoạn trước một ít chuyện, lúc này thấy có lý do thích hợp tham gia, nhịn không được tim đập thình thịch. Nàng cũng không phải nghĩ thật đi săn đầu kia tâm linh cự long, mà là hy vọng cùng đối phương làm một cái trao đổi, nắm giữ càng nhiều tâm linh lĩnh vực tri thức cùng bí mật. Bất quá, nàng không có vội vã nhấc tay đón lấy nhiệm vụ này, làm lần thứ nhất tham gia xem xét đoàn hội nghị thành viên. Nàng tình nguyện bỏ lỡ, cũng không vội ở biểu hiện. Đây là Roang sự tình, chúng ta không quá thích hợp nhúng tay. Sao sao, tiên sinh nhìn quanh một vòng nói, trừ phi, ngạo mạn, tiểu thư cùng, bạo thực tiên sinh xác thực không có thời gian. Audrey lại, đợi mấy giây, thấy, bạo thực, không có mở miệng, mới nhìn hướng Delta nói, ta sẽ thử điều tra, nhưng ta cần kỹ lưỡng hơn tư liệu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN